Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất bình tĩnh nhìn làn sóng chậm rãi tan đi, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Nếu gặp lại Dương Hùng, ít nhất xét về chân nguyên, hắn cũng không thua kém gì hắn ta. Nếu hắn thì triển một thoáng phồn hoa, nghịch đảo hoa tử diên thì chắc sẽ có thể cho đối phương một bất ngờ lớn. Nhưng suy cho cùng vẫn phải cảm ơn Mai Tử Viêm. Nếu không nhờ hắn ta tự tay tặng đan huyền âm, hắn đã không thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành nhanh như vậy. Không biết khi nhìn thấy hắn thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành, hắn ta sẽ có biểu cảm gì, chắc sẽ đặc sắc lắm đây. Niềm vui vì tu vi thăng lên cảnh giới âm huyền đại thành qua đi, Lâm Nhất nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng biết rõ, nếu chỉ dựa vào tu vi này để tỏa sáng trong cuộc chiến hoa huyền âm thì vẫn chưa đủ. Thư viện Thiên Phủ là thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ, nội tình mạnh hơn Lăng Tiêu Kiếm Các quá nhiều. Rất nhiều đệ tử nòng cốt còn có cả thực lực áp đảo trưởng lão Kiếm Các, rất kinh khủng. Tuy rằng 10 người đứng đầu sẽ không xuất hiện nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Lâm Nhất nghĩ rất đơn giản, không đi thì thôi, nếu đã đi thì không chỉ đơn giản là đánh bại Dương Hùng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Những người khác chưa chắc sẽ nhẹ tay với kẻ đến từ bên ngoài là hắn đây. Đến cuộc chiến hoa huyền âm sẽ không tránh được rất nhiều phiền phức. Tất cả tình huống đều cần phải suy xét. Một lát sau, Lâm Nhất xuất hiện trong phòng luyện công của biệt viện. Nơi ở của đệ tử nòng cốt được trang bị khá đầy đủ dụng cụ tu luyện. Trong phòng tu luyện có tụ linh trận. Trong phòng luyện công không chỉ có sàn diễn võ thật rộng mà còn có con rối cơ quan đứng bên cạnh sàn diễn võ. Bất cứ võ kỹ nào đều có thể thi triển thỏa thích ở đây, ngoài ra còn có thể tập luyện cùng với con rối cơ quan để tổng kết kinh nghiệm. Điều kiện như vậy, nếu ở Lăng Tiêu Kiếm Các thì không bao giờ dám nghĩ tới. Lâm Nhất nghĩ tới điều gì đó, bèn lấy ngọc giản thất sát quyền từ trong túi chữ vật ra dán lên ấn đường. Một nguồn thông tin lập tức tràn vào trong đầu. Đầu tiên có một dấu ấn xuất hiện, một nhà sư lạnh lùng nắm tay phải thành quyền. Tay trái kết thành một dấu ấn Phật môn đặc biệt. Phật môn thất sát ấn. Tiếp theo lại có thông tin hiện ra. Đây là Phật môn thất sát ấn, tượng trưng cho 7 loại sát ý của thời gian. Cách chương.